Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 866, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ tẩu tử Mạn Châu cảm kích, cố gắng kìm nước mắt. Thanh Đường cúi gằm đầu, lòng đầy sợ hãi. Trần Nguyệt ra lệnh, ngẩng đầu lên, Thanh Đường ngước lên liếc nhìn Hoàng thượng và Hoàng hậu rồi lại cúi xuống. Trong đầu nàng ta bỗng nghĩ về lời đồn đại Hoàng thượng hết lòng yêu Hoàng hậu, cứ ngỡ Hoàng hậu là mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng khi thấy người trước mắt, nàng ta nhận ra Hoàng hậu chỉ là một nữ nhân bình thường, khuôn mặt uy nghiêm nhưng không đẹp lộng lẫy. Nàng ta tự hỏi vì sao Hoàng thượng lại chung tình với một người như vậy và tại sao Hoàng hậu chỉ có một nhi tử. Trần Nguyệt nhìn Thanh Đường một chút rồi hỏi, người tên là gì? Nô tài tên Thanh Đường. Được, Hạ Nùng dẫn nàng ta đi thẩm tra. Thanh Đường sợ hãi, định cầu cứu Kiều Tam. Vương gia, giọng nàng ta yếu ớt nhưng lại đầy sự câu dẫn trong đây, khiến Trần Nguyệt cũng thấy chướng tai. Nàng nhìn Kiều Triều, thấy hắn nhíu mày. Hiểu ý Hoàng hậu, Kiều Triều lạnh lùng ra lệnh, bắt giam ngay. Thanh Đường hốt hoảng kêu lên, Hoàng thượng, xin tha mạng, nô tỳ không biết tội gì. Trần Nguyệt ngắt lời, khoan đã, chẳng phải ta đã bảo sẽ tự xử lý sao? Kiều Triều ngập ngừng, ta thấy nàng khó chịu nên tưởng Hoàng hậu cũng muốn xử lý nàng luôn. Trần Nguyệt cười nhẹ, xử lý người cũng phải có lý do rõ ràng chứ, dù sao nàng ta vẫn chưa phạm lỗi nặng. Kiều Triều nhún vai, được rồi, ta sai, nàng tự xử lý đi. Thanh Đường nhận ra mình không thể cầu xin Hoàng thượng, liền run rẩy quay sang van xin Trần Nguyệt. Hoàng hậu nương nương, dân nữ biết sai rồi, xin tha mạng. Trần Nguyệt bình thản, ai định gờ, y, ế, xê ngươi, chỉ muốn đưa ngươi đi hỏi chuyện thôi. Hạ Nùng, đưa nàng đi. Thanh Đường vẫn định nói gì đó, nhưng Hạ Nùng ra lệnh che miệng nàng ta và kéo đi. Sau khi cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại 4 người. Trần Nguyệt nhìn Kiều Tam, hỏi, nào, giờ ngươi nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Kiều Tam ngập ngừng, rồi tự tát mình một cái. Đại ca, đại tẩu, hôm qua đều uống rượu với phủ Doãn An Bình Phủ, thừa hóa hầu, lại bộ thị lang và quốc tử giám tế tử. Để uống say, sáng ra tỉnh dậy thì thấy một nữ nhân nằm cạnh mình. Lúc ấy đệ biết đã bị gài bẫy, nàng nói mình bị ép, không nơi nương tựa, đệ thấy tội nên định giúp nàng chút tiền để sống bên ngoài. Không ngờ chuyện lại bị phát giác, Trần Nguyệt chống tay lên trán suy nghĩ, Kiều Triều lột quả nho đưa cho nàng, nàng nhai rồi nhả hạt ra, tiếp lời. Thứ nhất, ai là người mời ngươi uống rượu? Thứ hai, ngươi có kiểm tra thân thế Thanh Đường không? Nàng bảo bị ép, ngươi tin ngay sao? Hơn nữa, nàng từ đâu tới? Thứ ba, ngươi uống say vậy, có chắc là đã xảy ra chuyện gì? Kiều Triều ho khẽ, lúng túng. Việc này, khó nói. Trần Nguyệt bình thản, thái y có thể xác minh được. Và cuối cùng, nếu biết rõ bị gài bẫy, tại sao ngươi còn thương cảm nàng ta? Ngươi là Tấn Vương, bị một nữ nhân mạo phạm thì phải giam nàng ta điều tra. Nếu là gian tế thì sao? Mạn Châu nghe trượng phu bị chất vấn liên tục, thương cảm nói. Đại tẩu, có lẽ phu quân nhất thời hồ đồ, chắc chắn là có kẻ sắp đặt. Trần Nguyệt nhìn nàng ấy, khẽ nói, ta sẽ hỏi muội sau. Mạn Châu im bặt, không dám nói tiếp, đại tẩu nhìn thật đáng sợ. Trần Nguyệt tiếp tục quay sang Kiều Tam, ngươi là Tấn Vương, lại e dè đủ thứ. Thiên hạ này là của Hoàng huynh ngươi, ngươi không cẩn thận gờ, y, ế, xê người, Hoàng thượng cũng không thể đem ngươi đi giết. Kiều Triều liếc nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người thì không được, vẫn phải có công lý. Trần Nguyệt bĩu môi, nếu Tam đệ lỡ tay, chẳng qua cũng chỉ bị phạt, trồng trọt hay đi tu thôi, chứ chẳng ai xử tử cả. Kiều Triều đành thừa nhận, ách, thì, cũng đúng, dù sao cũng không thể gờ, y, ế, xê đệ đệ mình. Trần Nguyệt nhìn Kiều Tam, ngươi còn sợ gì nữa? Ta cứ tưởng chỉ có nhị đệ dễ bị bày mưu, nào ngờ Tam đệ cũng mắc lừa. Cách chương.